Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388: Đa Trọng Thi Pháp Uy Lực. Lang Thú Nhân Yếu Tắc. Vừa lúc Tu Kiến ở một chỗ thung lũng nhập khẩu, tường thành có 100 mét cao, có một kẻ làm quan tư thế. Đồng thời, chỗ này yếu tắc, vừa vặn nằm ở ôn dịch sát biên giới vị trí, có thể Miêu Nhân cùng mấy vạn người thú nhân đại bộ đội. Muốn thoát đi huyết chướng ôn dịch, nhất định phải đi qua cái này một cái yếu tắc, mà phụ trách trấn thủ này cứ điểm, thì là lang thú nhân gia tộc một vị cường giả siêu cấp. So, rít gào. So, xin cho chúng ta đi qua yếu tắc. Panda Liệt Tửu đứng ở mấy vạn người đội ngũ phía trước, hướng thật cao yếu tắc phương hướng kêu gọi nói: Dũng mãnh lang thú nhân gia tộc, xin cho phép chúng ta đi qua. Nể tình đều là thú nhân mặt trên, mời ban thưởng chúng ta một con đường sống a. Mời mở ra yếu tắc đại môn, để cho chúng ta đi qua. Huyết bài hát bộ lạc sẽ vì lang thú nhân dâng lên chúc phúc. Thú nhân khác đại quân khẩn cầu nói, nếu như không thể đi qua yếu tắc, như vậy, bọn họ sớm muộn lại một lần nữa bị ôn dịch cảm hóa. Lúc này, ở cao ngất trên tường thành, có một cái cao hơn 3 mét lớn đại lang thú nhân thân ảnh. Ở lang thú nhân bên cạnh, là một gã khoác hắc bào thần bí pháp sư. Tên ngu xuẩn nhóm, các ngươi lây ôn dịch, còn muốn đi qua yếu tắc. Cái này tuyệt đối không thể. Tên kia lang thú nhân so rít gào, biểu tình lạnh nhạt. So đại nhân, chúng ta ôn dịch đã được rồi, chí ít là gác hài tử của chúng ta đi qua, cứu lấy chúng ta a. Phía dưới các thú nhân một hồi hoảng loạn, bọn họ hiển nhiên không lường được nghĩ đến, đều là thú nhân so ăn hoa, biết ngoan tâm để cho bọn họ đợi ở ôn dịch trong phạm vi. Đây quả thực là để cho bọn họ đi tìm chết. Mà Tần Phong nhìn tên kia thần bí pháp sư, chân mày thì hơi nhíu bắt đầu. Đoán không sai, đối phương rất có thể đến từ chính thiên không chi thành. Ân, nơi đó pháp sư nhưng là khó đối phó vô cùng. Oanh, xe, oanh, lúc này đây lang thú nhân so rít gào không nói nhảm. Vung tay lên. Trên tường thành mấy trăm môn thú nhân nổ pháo đồng thời nổ súng. Từng đạo dài hơn 10 thước khổng lồ tên từ trên trời giáng xuống. 42, 0, 0, 0, 39, 999, 44, 250, 35, 222. Thú nhân bởi hỏa dược kỹ thuật lạc hậu, cho nên sử dụng là nổ pháo. Bắn ra là dài hơn 10 thước khổng lồ nổ tiễn. Loại này tên mặc dù không có thể giống như đạn pháo giống nhau bạo tạc, lại có thể dễ dàng bắn thủng một đường thẳng ở trên địch nhân, coi như giết không chết địch nhân, cũng có thể tạo thành kinh khủng đổ máu hiệu quả, làm cho địch nhân tươi sống đổ máu mà chết mà theo tên hạ xuống. Không ít tới không kịp né tránh thú nhân dồn dập ngã vào tên phía dưới, hóa thành từng cổ một thi thể. Bằng hữu, chúng ta không có công thành cơ giới, muốn đoạt được cái này một tòa phòng vệ xâm nghiêm yếu tắc hết sức khó khăn. Panda Liệt Tửu nhíu mày nói, mấy vạn thú nhân đại quân ở phòng ngự như vậy yếu tắc trước mặt, căn bản không đủ xem a. Phún phún, một cái yếu tắc mà thôi. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Cái này nhiệm vụ, một dạng người chơi coi như nhận được, cũng không khả năng giai đoạn hiện tại công phá một tòa yếu tắc. Cho nên đè bình thường du hí đi hướng, có thể Miêu Nhân bộ tộc diệt vong là tất nhiên kết cục. Nhưng tiếc là, mình không phải là một dạng người chơi. Thần ẩn hình thức, tứ dực thiên sứ, Tần Phong len lén ẩn thân. Mà hậu sinh ra hồng bạch hai màu cánh phóng lên cao, không ngừng phe phẩy cánh, bay đến theo tường thành 275 mã khoảng cách. Trên tường thành, cách lỗ người cùng người pháp sư kia đã thối lui, 500 cái to lớn thú nhân nổ pháo, đang bao vây ở kim sắc hộ thuẫn ở giữa, không ngừng nổ súng, thú nhân nổ pháo loại khác, pháo, cơ giới đơn vị, số lượng, 500 cái, công kích, 50,000, xuyên thứ công kích, bền, 100,000, hộ thuẫn, 1,000, trạng thái, siêu cấp giảm tổn thương, miêu tả, thú nhân vương quốc thường gặp nổ pháo, chất lượng một dạng, nhưng lực sát thương cực kỳ cường đại. Kính tượng xạ thủ X2, phân liệt tiễn, Tần Phong mở ra kính tượng xạ thủ, may mắn kích phát song trọng thi pháp, trực tiếp chia ra làm 7, hóa thành 7 đại thiên sứ, sau đó đồng thời mở ra phân liệt tiễn. Trong khoảnh khắc, mưa to một dạng ẩn thân vũ tiễn hướng trên tường thành quét tới. Ân, tuy là phân liệt tiễn thuộc về công kích đặc hiệu, không cách nào gây ra đa trọng thi pháp, nhưng một vòng xạ kích 70 mũi tên đã cực kỳ kinh khủng. Hanh, hanh, hanh, hô, hô, hanh, 166, 666, 165, 999, 5,555, 159, 0,000, 59,000. 176, 0,000, vũ tiễn vũ lạc dưới, từng cái ngũ, 6 chữ số thương tổn chữ số bắn ra ngoài, ân, lúc này Tần Phong bản thể, một kích có 14,75 lần thương tổn, bất quá những thứ này cơ giới đơn vị bị vị kia thần bí pháp sư lên giảm tổn thương bắp, trên diện rộng ngăn cản thương tổn, nhưng dù vậy, một lần mấy trăm ngàn, trong khoảnh khắc mấy vòng xạ kích, đã có hơn 10 cái pháo hộ thuẫn bị bắn rớt phân nửa. Lăng nhân chu lên, lăng nhân chu lên, lăng nhân chu lên, đồng thời, ở trên tường thành lang thú nhân nhóm bắt đầu giống giận. Từng đạo kinh khủng âm ba cái trụ hướng bốn phía khuếch tán ra. Đám này lang thú nhân nhóm đã phát hiện có người ẩn hình công kích. Mà âm ba kỹ năng, không thể nghi ngờ là đối phó loại này tồn tại phương pháp tốt nhất. Thiểm điện đánh bất ngờ X3, Tần Phong không dám khinh thường. Chính mình tuy là công kích rất cao, nhưng phòng ngự một dạng, lập tức thôi động thần khí công tiến công chớp nhoáng dày. May mắn kích phát tam trọng thi pháp, tốc độ tăng vọt 3000%, toàn bộ giống như hóa thành một đạo thiểm điện. Ở trên tường thành không ngừng bay lượn, né tránh lang thú nhân nhóm âm ba, cũng không dừng dương cung bắn tên, 166, 666, 180, 0,000, cường lực xạ kích X21 đến 175, 0,000, 159, 0,000. Tần Phong không ngừng đánh ra liên tiếp cao thương tổn, còn may mắn kích phát lượng nặng cường lực xạ kích. Bất quá, hắn kính tượng sẽ không may mắn như thế, dồn dập bị lang nhân từ ẩn thân bên trong phun ra. Sau đó, bị nổ pháo tập hỏa giết chết, Nguyệt Chi thẩm phánh 2. Mỗi một khắc, Tần Phong rốt cuộc tìm được một cái thích hợp góc độ. Liên tiếp bắn ra lưỡng đạo hình cung ánh trăng, tại hắn bây giờ 400 trí lực thêm được dưới, ánh trăng phi hành khoảng cách đã có 400 mã nhiều. Đóng băng X2, đóng băng X2, đóng băng X2, lưỡng đạo ánh trăng bay qua, không chỉ có tạo thành 2 lần thương tổn, còn nghĩ tảng lớn lang nhân đóng băng 2 lần phun, phun, phun, Tần Phong không để ý đến bọn lang nhân. Tiếp tục đối với nổ pháo xạ kích, lấy hắn bây giờ 6 chữ số phát ra, hơn nữa phân liệt tiễn, xuất thủ 6, 7 lần, có thể giết chết 10 cái nổ pháo, 1 giây, 5 giây, 10 giây, không đến nửa phút, toàn bộ trên tường thành nổ pháo, đã bị Tần Phong tiêu diệt không còn, mà ở xa xa thú nhân đại quân, không có nổ pháo uy hiếp sau đó. ở Phan Đức Liệt Tửu dưới sự hướng dẫn, cũng bắt đầu đối với Yếu Tắc cửa thành triển khai tiến công. Mà lúc này, ở Würzburg, Yếu Tắc cao nhất một tòa trên lầu tháp, đột nhiên vang lên một đạo vô cùng thê lương tiếng sói tru. Nghe tới này đạo tiếng sói tru lúc, Tần Phong phi trên không trung thân ảnh bỗng nhiên chấn động, kém chút rơi xuống, keng. Du Hí nêu lên, ngài trúng so, rít gào Lang Vương rít gào, ngài toàn thuộc tính 20%. Du Hí nêu lên, ngài từ thần ẩn hình thức, bên trong hiện thân, kỹ năng tiến nhập côn đao. Một loạt nêu lên soát ra, phún phún, đầu này boss, rốt cục nhịn không được muốn ra tay sao? Tần Phong mâu quang đông lại một cái, nhìn về tòa nhà hình tháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,